Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 647, lẻn vào tân, Isalai. 3. Đại chương, Scenarios, Aesina, Angma khẽ vuốt cằm, Scenarios từ không cần nhiều lời, là Azeroth chúng sanh hết sức quen thuộc một vị bán thần. Ở ám dạ tinh linh. Người đầu châu thậm chí còn cự ma cùng tộc quá trình trưởng thành bên trong. Đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng dẫn đường. Mà Aesina thì chẳng phải có danh tiếng. Thường xuyên có người cầm nàng và trăm chim vua Avina làm phối hợp. Từ bề ngoài xem, nàng giống như là một cái tiểu tinh linh. Được gọi là tinh linh chi mẫu. Trên thực tế, lối gọi này dễ dàng đưa tới kỳ nghĩa. Bởi vì cái này tinh linh là tự nhiên chi hồn một loại khác cách gọi, mà không phải là lấy ám dạ tinh linh làm đại biểu tinh linh chồng gọi chung, hoặc là đổi chủng cách gọi, gọi nàng là tự nhiên chi hồn chi mẫu, nhưng thật ra là khít khao hơn. Mọi người sở dĩ sẽ làm xáo trộn cái này hai cái khái niệm. Rất lớn trình độ là bởi vì đời sau theo Druid tự nhiên chi đạo thịnh hành. Rất nhiều gần sát tự nhiên ám dạ tinh linh, ở sau khi chết linh hồn cũng sẽ cùng tự nhiên kết hợp, tiến vào tự nhiên luân hồi, có cùng tự nhiên chi hồn độc nhất vô nhị bản chất. Mà đây hết thảy căn nguyên, hoàn toàn ở tại ba vị Long Vương đối với chồng ở mới giếng nước vĩnh hằng lên thế giới thủ. Nordrussel thi phóng chúc phúc. Chúc phúc để cho ám dạ tinh linh nhất tộc hoàn toàn thà chặt chẽ không thể phút. Mà thế giới thụ có thể tính là Azeroth tự nhiên cái voi. Thà chặt chẽ tương liên thì chẳng khác nào và Azeroth tự nhiên liên kết đến cùng nhau. Scenarios trực tiếp cầm kèn hiệu tiến lên đón. Hỏi, ngươi ở vĩnh hằng mắt nói sự việc. Cho ta rất lớn dẫn dắt. Ở khác một cái thời gian tuyến bên trong. Chúng ta thật sử dụng cái này kèn hiệu đã đánh bại Akaimon, dĩ nhiên. Angma gật đầu, chữ chữ không giả, xem ra chúng ta suy đoán là đúng. Scenarios cùng Aesina hai mắt nhìn nhau một cái, chợt giải thích, đoạn này thời gian chúng ta một mực ở lọc sạch gặp phải tà năng hủ hóa đất đai. Ta phát hiện, nếu như tự nhiên năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định, là có thể lấy chôn vùi phương thức biến hình lọc sạch tà năng mang tới hủ hóa. Angma biết cái này, rất bình thường, dùng bổn nguyên lực lượng kiến thức liền có thể giải thích nguyên nhân. Quang ám xen lẫn, phân hóa sáu lớn bổn nguyên lực lượng, quang diễn hóa thánh quang, trật tự, sinh, tối tăm diễn hóa hư không, hỗn loạn, chết, hai đại trận doanh đối lập lẫn nhau. Nhưng cũng có thể và cùng trận doanh bổn nguyên lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Scenarios nói tự nhiên năng lượng, chính là, sinh, lĩnh vực cái voi năng lượng, mặc dù hắn tuyệt đối đối lập căn nguyên lãnh vực là chết. Nhưng bởi vì, thuộc quyền trận doanh, khác hẳn, vẫn có thể cùng tà năng phát sinh trình độ nhất định bên trong và phản ứng. Thánh quang tương tự. Chỉ bất quá hiệu suất cũng không bằng trật tự như vậy cao thôi. Một điểm này cũng là quấy nhiễu Angma thời gian rất lâu vấn đề. Trong cơ thể hắn trật tự lực, không hề cùng bóng tối tuyệt đối đối lập. Hai người hình thành cân bằng cục diện cũng chưa tính là vững chắc. Hắn thường thường muốn, nếu như trong cơ thể có thể lại còn một cổ thần thánh năng lượng cân bằng bóng tối căn nguyên. Vậy mình vậy sẽ dễ chịu được hơn. Cái này kèn hiệu là ta cùng Aesina ở rất nhiều năm trước dùng một cái chết đi đệ nhất châu loại sinh linh bên trái giác chế thành. Nó có thể kêu gọi mấy trăm cây số trong phạm vi tự nhiên chi hồn. Scenarios đem kèn hiệu đưa cho Angma. Kèn hiệu vào tay hết sức nặng nề, sắp có người thường nửa người lớn. Cũng không biết là do cái gì thú giác chế thành. Duy nhất có thể biết chính là cái này sinh vật ở lúc còn sống nhất định dáng người bàng thạc. Màu xanh nhạt tự nhiên năng lượng lưu chuyển trên đó. chiều rộng nơi miệng khảm trước một vòng khắc mịn phù văn toàn bộ khảm bên. Ang Ma biết cái số này rác tên, đời sau người đem gọi là Cenarius kèn hiệu. Ở chánh sử núi Hy Gian trong cuộc chiến, Malfurion đem thổi vang sau đó. Hàng ngàn hàng vạn tự nhiên chi hồn tụ tập tới, lấy tự bạo tiêu diệt Akaimon ở thật thể thế giới hình thể. Đem trục xuất hồi vặn vẹo hư không, núi Hy Gian là Azeroth tự nhiên năng lượng nồng nặc nhất địa khu. Ở nơi đó sử dụng cái này kèn hiệu, có thể cho đòi tới đủ để chôn vùi tạo thành Akaimon hình thể tà năng tử lượng cao tự nhiên chi hồn. Nhưng Cenarius lắc đầu một cái, nơi này là đế quốc Kador nồng cốt thủ phủ, tự nhiên vốn là bởi vì ám dạ tinh linh phát triển cùng đất đai sửa đổi mà có chút suy thoái, đặc biệt làm ám dạ tinh linh phát triển ra huy hoàng áo pháp văn minh sau đó thì càng là như vậy. Ang Ma biểu thị đồng ý. Cenarius kèn hiệu trên thực tế có thể coi như là nào đó kêu gọi lấy tự nhiên chi hồn là tái thể tự nhiên năng lượng, chức năng tính thần khí. Có thể nơi này cũng không phải là tự nhiên sân nhà. Nếu như ở chỗ này sử dụng cái này kèn hiệu, nơi cho gọi ra tự nhiên chi hồn, có lẽ chỉ có thể đối với Akaimon và Kilchedon vậy cùng tồn tại tạo thành nhất định tổn thương, mà không cách nào đánh chết. Cụ thể trị số, bởi vì không quen thuộc tự nhiên lãnh vực, hắn không tốt dự đoán. Nhưng bất kể như thế nào, cái này tóm lại là một kiện đối kháng quân đoàn Legion đồ sắc bén. Nếu như Akaimon cùng Kilchedon đối với chúng ta phát động đánh bất ngờ, nói không chừng nó có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Cenarius nói, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, để cho chúng ta mở ra nghi thức, mau sớm đem các ngươi đưa vào phỉ thúy mộng đi. Ang Ma gật đầu một cái, nhìn về phía Malfurion, người sau lộ vẻ được rất khẩn trương. Mặc dù đã ở trong đó dạo chơi qua rất nhiều lần, nhưng hắn chưa từng xem ngày hôm nay như vậy, sắp trực diện cái thế giới này đáng sợ nhất nguy hiểm. Mọi người đi tới một mảnh rừng, bên trong có rất nhiều rừng cây người bảo vệ và thụ yêu đang bận rộn. Đều là Cenarius con cháu. Nhắc tới, đây cũng tính là một cọc Azeroth thiên cổ kỳ án. Mọi người đều biết, Cenarius con cái, phái nam chính là vững chắc bình tĩnh rừng cây người bảo vệ. Phái nữ chính là hoạt bát đáng yêu cực kỳ thụ yêu. Cũng không người biết bọn họ mẫu thân là ai. Rừng trung ương, để hai khối nóc bằng phẳng hình chữ nhật đá xanh, phía trên phủ đầy mềm mại rêu xanh, bên cạnh vãi một vòng tản ra thơm dịu cánh hoa. Đá xanh phía dưới còn ứng tiền trước rất nhiều chủng loại phân phồn nhánh cây, hoa cỏ, các loại các dạng thực vật. Ở Cenarius dưới sự hướng dẫn, Ang Ma và Malfurion phân biệt lựa chọn một cái, nằm xuống, cũng nhắm hai mắt lại, nhớ bình thời huấn luyện. Cenarius trịnh trọng đối với ái đồ nói. Malfurion trầm trầm gật đầu. Rồi sau đó Cenarius chuyển hướng Ang Ma. Ta có thể nhận ra được, ngươi có một cái thập phần cường đại linh hồn. Hơn nữa ngươi nói, ngươi linh hồn từng ở không chỗ nào theo bầy dưới tình huống thời gian dài rời rạc tại thật thể thế giới. Phần này kinh nghiệm có giúp cho ngươi ở phỉ thúy trong giấc mộng tạt qua. Bây giờ, thanh trừ sạch sẽ suy nghĩ, buông lỏng tâm thần, ta sẽ dùng tự nhiên pháp thuật đem ngươi hấp thu vào phỉ thúy mộng. Vừa nói, vua rừng rậm chậm rãi huy động lên nhánh cây giống vậy cánh tay trái. Gió nhỏ quất vào mặt, ngay hoảng hốt, y theo nói thanh tĩnh lại Ang Ma. Cái mũi giữa hoa cỏ mùi thơm càng phát ra đậm đà. Bên tai vậy vang lên oanh ca yến hót, vừa mới bắt đầu là ở chân trời, rồi sau đó chậm rãi đến gần, đem mình hoàn toàn bọc ở bên trong. Cảm giác mềm nhũn, thưa tái hắn chậm rãi lên cao, tăng lên nữa, giống như ngủ ở một tấm từ lúc sanh ra tới nay ngủ qua nhất trên giường lớn mềm mại. Hắn chỉ cảm thấy được mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức càng ngày càng hoảng hốt, không khỏi chậm rãi nháy mắt. Quá trình này chỉ bất quá ngắn ngủn nửa giây mà thôi. Có thể lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, mình cũng đã xuất hiện ở một cái sương mù nồng nặc. Vào mắt một phiến rồi rào vẻ xanh biếc thế giới mộng ảo bên trong. Rừng rậm vẫn là cánh rừng kia, mình thân xác liền nằm ở phía dưới khối kia tảng đá xanh lên. Cenarius và Aesina vậy đang kéo dài tiến hành pháp thuật, chỉ bất quá, giác quan tiếp thu được hết thảy tin tức, hết thảy cảnh vật đều tựa như cách một tầng màu xanh sa mạn. Nhìn không rõ lắm, ngại ngùng mười phần, đánh trong đáy lòng cảm thấy đây là một cái hư vọng thế giới. Chỉ có mình linh hồn chỗ ở tắc vuông chi địa, mới là trong cái thế giới này duy nhất chân thực chỗ. Một cái màu vàng kim nguồn sáng, đem quanh mình cảnh vật theo được tiêm chút nào tất hiện. Qua một lát, hắn mới ý thức tới, màu vàng chói lọi chính là từ mình trong cơ thể phát ra. Tiên tri, bên người truyền tới tiếng kêu, Ang Ma nghiêng đầu nhìn. Chỉ gặp Malfurion linh hồn liền phiêu ở bên cạnh mình, lúc nói chuyện dáng vẻ giống như động tác chậm, thanh âm vậy kéo trường âm, ngài được mau sớm thích ứng, không thể không nói. Loại này giác quan thể nghiệm đặc biệt kỳ lạ, giống như chung quanh thời gian tốc độ chảy đều bị thả chậm. Ang Ma công khai, Malfurion đây là đang nhắc nhở, mình còn không có hoàn toàn tiến vào phỉ thúy mộng. Hắn trầm tư chốc lát, ý thức được đây có lẽ là tiềm thức tác quái, chợt hết sức tiêu trừ con tim ngại ngùng. Qua hồi lâu, chung quanh thời gian trôi qua tốc độ rốt cuộc bình thường. Mà mình linh hồn cũng sẽ không bị hạn chế ở chung quanh mấy mét trong phạm vi. Hồ ngài tiếp nhận rất nhanh, lần đầu tiên tiến vào phỉ thúy mộng lúc, ta xài hết mấy giờ thời gian mới hoàn toàn thoát khỏi tiềm thức những ràng buộc. Malfurion nói, chỉ trên người hắn màu vàng chói lọi. Ngài linh hồn thật rất cường đại. Ngài có thể hay không nghĩ cách ẩn trốn một chút, nếu không ác ma sợ rằng rất dễ dàng là có thể phát. Hiện chúng ta, Ang Ma nhắm mắt chốc lát. Một hồi lâu sau màu vàng chói lọi đã hết đếm thu liễm. Nhớ được từ mình nhiệm vụ sao, Ang Ma trịnh trọng nói. Ta linh hồn quá mạnh mẽ, có lẽ rất khó tránh được Akaimon vậy cùng tồn tại xem xét. Nhưng ngươi không cùng, nếu như ta bị phát hiện, ngươi nhất định phải ẩn núp tốt mình. Mọi việc lấy tự vệ làm đầu, điều tra cửa truyền tống thứ nhì, thu thập ác ma binh lực tình báo lần nữa. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, hiểu chưa, rõ ràng, Malfurion trịnh trọng gật đầu. Hai người ngay sau đó hướng Tân Isalai địa khu bay đi. Ở phỉ thúy trong giấc mộng, dùng bay diễn tả hai người hành vi, không thể nghi ngờ có chút không quá thích hợp. Tinh thần của hai người tựa hồ tạo thành một cái chỉnh thể, trong lòng suy nghĩ giếng nước vĩnh hằng. Phỉ thúy sắc sương mù một quyển, tan tành mộng tức ở trước mắt xen lẫn giếng nước vĩnh hằng đạt tới Tân Isalai rộng lớn cảnh tượng. Hai người chỉ như vậy đã tới mục tiêu. Trước mắt là một đảo to lớn không bằng cửa truyền tống. Bên trong hiển hiện ra vặn vẹo hư không một góc đáng sợ cảnh tượng. Đại biểu tà năng năng lượng bệnh hoạn màu xanh đen. Từ trong phun ra, hoàn toàn che giấu giếng nước vĩnh hằng màu sắc. Đại biểu giếng nước vĩnh hằng ma lực chạm ánh sáng màu lam, trừ vô cùng một số ít hướng ra phía ngoài phúc tán trở ra, phần lớn cũng hướng cửa truyền tống vọt tới, cũng ở nửa đường bị đồng hóa là giống nhau màu xanh đen. Dõi mắt nhìn lại, tầm mắt bên trong không có một tia một hào tự nhiên năng lượng, toàn bộ bị tà năng dồn ép được không có chút nào tồn thân chi địa. Trong phế tích, ác ma không đếm xuể, mỗi một cái ác ma chính là một cái màu xanh đen điểm sáng, yếu ảm đạm, mạnh sáng ngời, ở sa mạn bao phủ mộng bối cảnh bên trong rõ ràng khả biện. Mà trong đó một ít điểm sáng, xa so những thứ khác điểm sáng sáng ngời rất nhiều lần. ước chừng 20-30 cái, phát hiện một cái trong đó điểm sáng, lại là từng ở Surama ngoại thành phía tây trong rừng rậm cùng Cenarius đánh một trận Manoroth sau. Đó, Angma không khỏi khẽ cau mày. Ý vị này ít nhất có 20-30 cái cùng Manoroth thực lực xấp xỉ cao cấp ác ma thống lĩnh. Đi tới Azeroth, đây có thể so ban đầu dự đoán muốn hơn. Như vậy Akaimon và Kilchedon ở đâu theo dần dần thích ứng ở phỉ thúy trong giấc mộng thị giác. Năng lực, hắn rốt cuộc tìm được một vị trong đó quân đoàn phụ tá. Ngay tại cửa truyền tống phía dưới, là một cái ở cửa truyền tống tà năng nước lũ bên trong. Mấy chục mét cao màu xanh đen đường ranh, nếu không cẩn thận xem, thật đúng là không phân biệt được. Nhưng một cái khác lại ở đâu Angma đột nhiên cảm thấy bất an. Xem bên kia, hắn chỉ hướng hoàng cung, nhìn thấy không cái đó năng lượng ba động cơ hồ không kém gì cửa truyền tống đường ranh. Chính là Akaimon cùng Kilchedon ở giữa một cái. Quả nhiên ở củng cố cửa truyền tống. Chúng ta có thể không có biện pháp thu thập cửa truyền tống tham số số liệu. Như vậy, người đi Tây, Bắc hai cái thành khu. Ta đi Đông, Nam hai cái thành khu. Hết sức cố gắng thu thập tình báo. Từ ác ma chủng loại, đến số lượng, nếu như gặp phải không nhận biết ác ma. Cũng phải hết sức cố gắng dùng ngôn ngữ đem thuật lại. Hiểu không bỏ mặc tiến triển như thế nào. Nửa giờ sau đó, chúng ta, hắn dừng một chút, đưa tay chỉ hướng Tân Isalai góc Tây Nam một nơi phòng ngự yếu kém điểm. Ở nơi đó hội họp, gặp phải nguy hiểm, không cần lẫn nhau thông báo. Trực tiếp trở lại, nhưng là tiên tri, muốn tiến một bước đến gần thủ đô. Chúng ta liền được tiến vào sâu hơn tầng thứ mộng. Malfurion cau mày nói, làm sao vào, tiếp nhận tự nhiên, tiếp nhận mộng, cảm thụ tự nhiên dẫn dắt, để cho tiềm thức mang ngài đi càng bản chất Azeroth. Malfurion giảng giải, Angma có loại khi còn bé nghe ma pháp chương trình học cảm giác. Mặc dù trong cơ thể thánh thụ tinh hoa cho phép, cái trước vốn là ở Sanuel bồi bổ hạ lớn lên. Có thể nói que Ethaler vạn cây chi khéo léo tồn tại, ở hắn dưới sự giúp đỡ, mình chưa đến nỗi nói cho phỉ thúy mộng hoàn toàn xa lạ. Nhưng nói thế nào đi nữa, cũng là lần đầu tiên đi vào, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, cầm tinh thần đắm chìm vào linh hồn bên trong, khoảng cách xa cảm giác quan tâm tại thân xác bên trong thánh thụ tinh hoa. Hết sức tìm thánh thụ tinh hoa cùng phỉ thúy mộng cảnh cộng thông điểm. Cũng bắt thánh thụ tinh hoa bên trong truyền ra vậy một tia như có như không kêu gọi. Để cho tiềm thức chỉ huy mình linh hồn không lâu lắm. Cảnh sắc trước mắt liền biến hóa đứng lên. Sương mù mỗi một lần dâng lên. Tiêu tán, phỉ thúy sắc sa mạn liền dày một phần. Tầm mắt sau đó đổi được càng phát ra mơ hồ. Angma cảm giác được, mình và thân thể liên lạc, đang lấy làm người ta giận sôi tốc độ suy yếu. Nhất thời công khai, đây là đi sâu vào phỉ thúy mộng cảnh thể hiện, vừa mới bắt đầu, bởi vì tà năng quá mức lớn mạnh, cơ hồ cưu chiếm thước ổ, trở thành giếng nước vĩnh hằng chung quanh địa khu duy nhất bổn nguyên lực lượng. Nơi đây cơ hồ không có bất kỳ tự nhiên năng lượng tồn tại. Nhưng theo không ngừng đi sâu vào mộng, tự nhiên năng lượng từ không tới có, từ có đến nồng đến cuối cùng, trừ giếng nước vĩnh hằng vẫn rõ ràng có thể gặp, cái đó cửa truyền tống đã đổi được đặc biệt mơ hồ. Nào còn có rậm rạp chằng chịt lục điểm, trừ cái đó chưa rõ Akaimon hoặc Kilchedon đường danh còn có thể nhìn ra. Lên trí cao cấp ác ma thống lĩnh, cho tới thông thường ác ma. Tất cả đều đổi được nhỏ không thể tra. Tân Isalai phế tích hư ảo không dứt, tựa như vừa chạm vào tức phá ảo mộng bọt nước, đặc biệt không chân thật, rất ít có đồ có thể ảnh hưởng đến sâu tầng mộng. Phỉ thúy mộng cảnh sâu tầng, sẽ ít ghi xuất Azeroth nhất nguyên sơ hình dáng, vô tận hoang dã, này thay nhau vang lên đồi núi. phong tốt cây cối, cái này thịnh cảnh hoàn toàn cùng Tân Isalai phế tích hư ảnh trọng hợp với nhau. Không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, Ang Ma biết, như không có ám dạ tinh linh tồn tại, như không có sinh linh ảnh hưởng. Azeroth liền đem diễn hóa thành sâu tầng trong giấc mộng vạch ra như vậy. Malfurion phế rất đại công phu, mới đuổi kịp Ang Ma, bản năng quấy phá, mộng bên trong mặc dù không dùng hô hấp, nhưng tâm linh mệt mỏi hắn vẫn là thở hồng hộc. Tiên tri ngài thật sự là lần đầu tiên tiến vào phỉ thúy mộng sao, hô ngài quá nhanh. Ta thậm chí có chút bận tâm ngươi sẽ bị lạc mộng bên trong. Nếu là bị lạc, sẽ làm thế nào? Trong lúc nói chuyện, Ang Ma một mực quét nhìn cái không ngừng. Tiến vào sâu tầng mộng, có thể tránh thoát ác ma dò xét. Nhưng tương ứng, phân biệt mộng cùng thực tế độ khó, vậy sẽ có chỉ số cấp gia tăng. Tưởng tượng ngài quý trọng sự vật, ta nghĩ nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, lão sư sẽ ở bên ngoài kêu gọi chúng ta. Loại cảm giác đó giống như là người chết chìm bắt được một sợi dây. Nắm chặt sợi dây là có thể thoát thân, ta chỉ có thể như thế miêu tả. Malfurion trả lời, ta biết. Ang Ma gật đầu, vậy trước tiên tiến vào Tân Isalai. Sau đó dựa theo kế hoạch chia nhau hành động đi. Được, dứt lời, hai người hướng hư ảo không dứt Tân Isalai phế tích bay đi. Ang Ma cũng không muốn đem cửa truyền tống chọn vì mình thứ nhất điều tra mục tiêu. Isera là mộng người bảo vệ. Ở phỉ thúy trong giấc mộng, nàng năng lực được toàn bộ phát huy. Có thể nói là như cá gặp nước. Nhưng dù vậy, vậy vẫn bị Akaimon cùng Kilchedon phát hiện. Mình đâu, thực lực càng hơn vẫn là thể hiện tại bên trong trật tự lực cùng bóng tối căn nguyên lên. Linh hồn là cường đại một chút, nhưng bất luận như thế nào, ở phỉ thúy trong giấc mộng cũng không khả năng mạnh hơn Isera. Không nói đến ở Akaimon và Kilchedon mí mắt phía dưới che giấu. Đang đến gần cửa truyền tống thu thập số liệu, cũng bị cái đó không biết là Akaimon vẫn là Kilchedon tồn tại phát hiện trước kia. Mình vẫn là hết sức cố gắng thu nhiều tập hợp một ít những thứ khác tình báo. Liền liền đi vòng cảm giác trong phạm vi có thể nhận ra được mình tồn tại tà năng thám thính trang. Bị và pháp thuật sau đó, Ang Ma cùng Malfurion xuyên qua ác ma vòng phòng ngự chỗ bạc nhược. Một đầu đâm vào bên ngoài hoàng cung vây. Xem bên người vậy đạo hư ảo tường thành. Nơi này hẳn là hoàng cung góc tây bắc chân tường bên ngoài. Ang Ma phân biệt phương hướng một chút. Đang muốn và Malfurion chia nhau hành động. Liền cảm giác được vô cùng năng lượng quen thuộc chập chờn. Lại là cự long chi hồn, một cổ năng lượng tổng số mặc dù không nhiều. Nhưng tinh thuần đến tột đỉnh, đáng sợ trình độ tà năng theo sát phía sau. Từ cửa truyền tống bên trong xông ra, nhắm thẳng vào hoàng cung chỗ sâu. Một giây sau đó, trong hoàng cung truyền ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. Hai người đều là sững sốt một chút, bởi vì thanh âm kia thật sự là quá quen thuộc. Ang Ma quen thuộc, Malfurion quen thuộc hơn. Malfurion nhìn về truyền tới gào thét phương hướng, mắt chừng sắp nứt, run giọng nói, dạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuiensv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.